Dấu cắn, chương 13, từ giờ trở đi, em chính là thiên đường cũng là địa ngục một. Góc truyện audio.com, editor, văn văn, beta, thanh thanh 111.222. Sau phong ba vào đêm giao thừa, dù Tần phù quân kháng nghị cũng không thể ngăn cản được quyết định thực thi của Tần Lương. Các quan chức cấp cao trong tổng công ty đã nhận được thông báo, bắt đầu sắp xếp nhân sự cho việc bổ nhiệm nghị quyết Bạch Trúc nhậm chức tổng giám đốc. Chỉ cần chờ kỳ nghỉ đông kết thúc, Bạch Trúc liền đi nhậm chức. Tần Phù Quân cùng Tống Thành Đồng đều phụ trách một công ty chi nhánh. Một khi Bạch Trúc nhậm chức, về sau chính là đối tượng mà bọn họ phải báo cáo công tác. Hai bên đấu nhiều năm như vậy, Tần Phù Quân tự nhiên không có khả năng cam tâm. Nhưng sản nghiệp gia tộc của Tần gia luôn là nghe theo lời của Tần Lương, một khi lão gia tử đã lên tiếng, Tần Phù Quân dù không cam tâm cũng chỉ có thể hướng trong bụng mà nuốt xuống. Một sự kiện khác có liên quan đến Tần Lâu và Tống Thư. Ý định ban đầu của Tần Lương là muốn chờ Tần Lâu cùng Tống Thư tốt nghiệp cao trung sao xong, làm một lễ đính hôn đơn giản. Sau đó cùng nhau đến nước M để tham gia làm bài kiểm tra sát hạch sao vào tháng 8. Sao cao trung, tương đương với cấp 3 Việt Nam, sao sát hạch, cho một kỳ thi để kiểm tra trình độ học thức, nhưng chuyện này đã bị mắc kẹt bởi Bạch Trúc. Trước kia Bạch Trúc chỉ là nghe nói về sự điên rồ của Tần Lâu nhưng cũng không tin tưởng lắm. Nhưng sau khi chính mắt chứng kiến điều đó vào đêm giao thừa, cô bắt đầu có một chút bất an đối với mối quan hệ của Tống Thư và Tần Lâu. Ngày đó đêm giao thừa, Tống Thư đã bị mẹ mình gọi đi ra ngoài nói chuyện một mình. "Thư Thư, con cùng mẹ nói thật, con thật sự nguyện ý cùng Tần Lâu ở chung một chỗ hay sao?" Tống Thư gật gật đầu. "Cậu ta không bắt nạt con chứ?" Tống Thư hơi giật mình, sau đó cười nhẹ một cái. "Anh ấy thoạt nhìn có chút hung dữ mà thôi." Bạch Trúc ngẫm lại biểu hiện vào buổi tối hôm đó của Tần Lâu, hiển nhiên cũng không đồng ý với những lời nói của Tống Thư. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm cùng con gái trong vài giây, Bạch Trúc vẫn là mỉm cười bất đắc dĩ. "Con rất thích cậu ta." Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Trên đời này ngoại trừ Tần Lâu, người hiểu rõ nhất về Tống Thư chắc chắn là Bạch Trúc. Tống Thư cũng không có phủ nhận, cô nhẹ cong khóe mắt xuống, mỉm cười. "Giống như con đã nói qua trên điện thoại trước đây, bởi vì có anh ấy, con mới trở thành con của bây giờ." Bạch Trúc nửa là lo lắng, nửa là nhẹ nhõm. "Được rồi, mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con. Việc đính hôn cùng du học cứ như vậy được thỏa thuận bằng miệng mà xong." Bởi vì có hai nhân tố công và tư, ba người Bạch Trúc năm nay ở lại trong nhà chính Tần gia. Sau đó, có một vài người hầu chậm rãi nghị luận. Tống Thư nghe được lần đầu tiên là vào ngày thứ hai của năm mới. Sáng hôm đó, các trưởng bối cùng nói chuyện với các vị khách tới thăm hỏi tại sảnh chính ở lầu 1. Chị em Tống Như Ngọc cùng Tống Suất bị xách xuống làm linh vật. Tần Lâu như vậy bọn họ giấu còn không kịp, tự nhiên sẽ không cho cậu xuống lầu. Mà Tống Thư cũng không phải là một người có khả năng biết ăn nói trong loại trường hợp này, cho nên hai người đều lưu lại trên lầu 2 trống vắng. Tần Lâu rất muốn đem tiểu vỏ chai nhà cậu dọn đến trên lầu 3, nhưng là bị Tống Thư cự tuyệt đến không còn đường sống. "Là anh nói tôi không được lên lầu 3, tôi chưa nói qua." Tiểu thiếu gia nói dối, mắt cũng không chớp lấy một cái. Góc truyện audio.com, Tống Thư chậm gì gì mà nhìn liếc qua cậu, ngừng bút vẽ trong tay, hơi duỗi duỗi eo, học miệng lưỡi lúc trước của người nào đó. "Thời điểm tôi ở đó, cô không được phép lên lầu 3, bằng không tôi sẽ đánh gãy chân của cô ném vào chặn bể bơi, búp bê Tây Dương." Cô lại lần nữa cầm bút vẽ lên, lưỡng lự một xíu liền tiếp tục vẽ tranh. "Cái này không phải là nguyên lời nói lúc trước của anh sao?" "Tần Lâu, từ sau đêm giao thừa cậu ngày càng làm càn, hiện tại đã dám cọ cọ ở cổ cô gái nhỏ, một bên nói chuyện. Cho nên lúc này mặt cậu dường như dán đến bên tai cô, hừ hừ. Đó còn không phải là tuổi tôi còn nhỏ, ngây thơ, không hiểu chuyện sao? Em đừng cùng tôi so đo mà tương đương, không được làm người phải giữ chữ tín. Lời tôi nói trước đây coi như thu hồi, như vậy có thể đi." "Không được." Tống Thư dùng ngôn ngữ cho thấy lười cùng hắn nói chuyện. Sự kiên nhẫn của thiếu niên cạn kiệt, nheo mắt lại uy hiếp. "Tiểu vỏ chai, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Nếu em không chịu đi tôi liền khiêng nguyên người em cùng nhau lên lầu A." Tống Thư không nói chuyện, ngẩng đầu lên an tĩnh mà liếc nhìn cậu. Sau đó, cậu liền túng. "Được rồi, không lên thì không lên." Hai người đạt được nhất trí. Sau sự kiện năm đó, giữa cầu thang tầng 2 và tầng 3, những chiếc bình hoa đã không còn được đặt trên bàn của bục để trang trí nữa, khiến cho chỗ đó lập tức trống rỗng. "Sao nhất trí, cùng nhau thống nhất ý kiến, quan điểm, không có mâu thuẫn." Tống Thư trải những bức tranh của mình trên bàn, Tần Lâu ngồi ở góc bàn, đôi chân gập lại, một bên xem Tống Thư vẽ phác họa dưới ngòi bút, một bên lâu lâu xoay khối Rubik lập phương.

khổ sở nhấn chìm lấy tôi. Cách chương.